Di chuyển của anh đâu mất rồi? Em có thấy không? Tối qua lúc đi tắm, anh rõ ràng để nó ở trên bàn. Gã quên sợ hãi, chụp lấy cánh tay mảnh khảnh của Emily gặng hỏi. Em không biết, đồ của anh sáng nay do Romeo dọn giúp, anh đi hỏi cậu ta xem. Emily âm thầm châm ngòi. Thì ra là Romeo, chắc chắn là nó trở mất dây chuyền. Hayden vốn đã có ác cảm với Romeo, nghe vậy lập tức đổ tội lên đầu hắn. Sau đó, vùng nắm tay lên. Gã đã vật vã trong sợ hãi quá lâu, thần kinh đã gần như tan vỡ. Chỉ cần một lý do cỏn con, không đáng kể thôi là đã có thể khiến hắn phát cuồng. Hơn nữa, gã cũng tính làm to chuyện để tránh thoát phần thi thử thách. Chu Doãn Thịnh nhận thấy sau tai có luồng gió ập đến, vội vàng nghiêng đầu tránh thoát nắm tay vừa nhắm thẳng vào mũi mình. Y Vinh đứng cạnh hắn bị chọc giận, lập tức giơ chân lên, định đá trả, lại bị hắn giữ lại. Đừng đánh trả, tổ làm chương trình, nghiêm cấm tất cả mọi hành vi xung đột tay chân. Chỉ cần chúng ta đánh trả, chúng ta sẽ bị loại vô điều kiện. Hắn thì thầm vào tai Y Vinh. Y Vinh cố gắng nhẫn nhịn, hai người né giận về phía góc tường. Hai đen không được như ý muốn thì không chịu buông tha, đuổi theo mà đánh. Các thí sinh thấy tình cảnh này, nhưng không ai bước lên ngăn họ. Họ chỉ mong ba người đánh nhau, sau đó cùng bị loại. Gesta đang chụp ảnh thì nghe thấy tiếng ồn ào. Hắn hạ máy ảnh xuống xem xét tình hình, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng u ám. Hắn nhanh chóng chạy đến tách Hayden ra, sau đó ôm mẹ con đang sợ hãi vào lòng. Cục cưng, em không sao chứ? Trong lúc hỗn loạn, không ai chú ý đến xưng hô ám muội của hắn. Hắn nắm lấy cầm mèo con, xem đi xem lại hai má hắn, sau đó lại xoa đậu hắn xem có chỗ nào bị sưng hay không. Gusta còn sợ hơn cả mèo con, trái tim hắn đập thình thịch, còn hơi hơi nhói đầu. Bodhi và Jerry cũng dẫn theo nhân viên công tác chạy đến, giữ chặt Hayden. Hayden vừa giãy giụa vừa gào thét. Nó là thằng ăn cắp, nó trộm di vật, mà bà đội tàu để lại cho tàu một sợi dây chuyền kim cương trị giá ít nhất 500.000. Tao phải báo cảnh sát, tao phải trừng trị nó. Tao muốn nó rời khỏi giới thời trang này mãi mãi. Không ai để ý lời kêu gào của gã, Gusta. Vén áo mèo con lên, xem xét vết thương tím bầm sau lưng hắn. Giờ phút này hắn chỉ muốn xé xác Hayden. Well, hắn sẽ cho Hayden biết ai mới là người phải chịu sự trừng phạt. Ai mới là người phải cút khỏi giới thời trang mãi mãi. Đưa cậu ta đến phòng chờ đi. Hắn vớt tay, ra hiệu cho nhân viên công tác đưa Hayden đi, còn mình ôm mẹ con đi theo phía sau, chuyện này phải xử lý nghiêm túc. Sau khi đám người rời khỏi, Emily mới bĩm môi, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Cô ta vốn tưởng rằng Romeo sẽ kháng cự tấn công của Hayden, nếu may mắn, Evan cũng sẽ tra tay. Như vậy, ba người đều sẽ bị loại vì vi phạm quy tắc. Nhưng Romeo lại liên tiếp kéo Evan, đang nóng nảy trốn vào trong góc, không đánh trả Hayden lấy một cú nào. Cậu ta quá yếu đuối hay là quá bình tĩnh đây? Nếu là cái sau, vậy thì kẻ địch này thực sự rất đáng sợ. Còn về sợi dây chuyền giấu trong túi quần Hayden, Emily biết chắc chắn hiện giờ nhân viên công tác đã quay về tiệm. Vì danh dự của chương trình này, họ nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Lúc đó cô ta cũng từng dự định ném dây chuyền vào bụng cậu, hoàn toàn xóa sạch chứng cứ. Nhưng lại lo cho anh luôn đi theo Romeo, như hình với bóng sẽ ghi lại cảnh hắn thu dọn đồ đạc làm chứng cứ. Sự thật chứng minh điều này cô băn khoăn là thiết yếu. Nếu không chờ đến khi Hayden báo cảnh sát mà Romeo lại được xóa bỏ mối hiểm nghi, cảnh sát sẽ nghi ngờ cô ta đầu tiên. Âm ỉ cả buổi mà cuối cùng chỉ tiêu diệt được mỗi Hayden, tâm trạng Emily rất phiền muộn, nhưng nghĩ sau này vẫn còn cơ hội, nên cũng vui ngoài. Trong phòng chờ, Gusta đang ôm mèo con mà vỗ về. Hayden bị nhân viên công tác đè xuống chiếc ghế đối diện, miệng còn đang gào mấy câu ăn cắp khốn kiếp ma nghèo. Thấy Hayden vùng vẫy lao về phía mình, Chu Doãn Thịnh vội vàng trốn ra sau lưng Gusta. Hành động tìm sự che chở của hắn đã tác động đến nỗi lòng của Gusta. Hắn cảm thấy ngọt ngào, đồng thời cũng rất đau lòng, giang tay ôm trọn mèo con vào lòng. Cậu nói Romeo là kẻ trộm. Cậu có chứng cứ không? Hắn lạnh giọng chất vấn. Hayden á khẩu, sau đó mạnh miệng gào lên. Dây chuyền kim cương của tôi để ngay trên bàn. Mà sáng nay chính cậu ta dọn bàn với bà Lù. Không phải cậu ta thì là ai? Tôi nhớ lúc đó trên bàn

lại bị nhân viên công tác cưỡng chế kéo ra ngoài. Chu Doãn Thịnh xích nữa thì phì cười, mách bố mẹ à. Hayden Bro mấy tuổi rồi, đã cai sữa chưa vậy? Rất nhiều người cùng chung suy nghĩ với hắn, tiếng cười trộm trong sảnh nối liền không ngớt. Bodhi phải tay làm động tác đuổi mũi, vé mặt ghét cay ghét đắng. May mà thế lực của Boss cứng hơn cả gia tộc Bro gấp nhiều lần, nếu không cũng không biết khi nào cô mới có thể thoát khỏi thằng nhóc trẻ trâu này. Quán quân phần thi thử thách hôm nay vẫn là Jovio. Shot ảnh Edition chụp cho hắn được Bodhi phóng to rồi rửa ra. Thiếu niên mặc quần jean áo sơ mi ngồi dưới vợm trong suốt chơi đàn. Đẹp như thiên sứ, vô vàn tia nắng đổ xuống hình thành những dải sáng rực rỡ trải quanh hắn, làn gió phất phới lưu luyến trên mái tóc gợn sóng của hắn, tựa như những đắm say vì tiếng ca trung động lòng người của hắn. Đây là một bức ảnh, cũng là một điệu nhạc, vừa trong trẻo vừa đáng yêu. Jerry ôm ảnh hôn vài cái, cảm thán nói, đẹp quá, tôi yêu Romeo. Bonnie chêm vào một câu, tôi cũng yêu Romeo, vì thế cậu ấy là quán quân phần thi thử thách lần này, chúc mừng cậu. Các thí sinh không phục cũng không được, ở trong số họ có người thậm chí không lấy đủ 3 tờ giấy, bởi vậy mà mặc nhầm quần áo, đến nhầm vị trí. Có người lúc chụp còn chưa hết sợ, biểu cảm và tay chân đều vô cùng cứng ngắc. Nào có cảm giác sống động như ảnh của Romeo. Họ sôi nổi chúc mừng Romeo, lần này chân thành hơn bất kỳ lần nào trước đó, hành động vội vàng. Hành động vội vàng xuống xe chạy đi, đánh thức Hayden và Emily của Romeo. Sáng nay khiến thái độ của bọn họ đối với hắn thay đổi rất nhiều, ít nhất không ai trong số họ có thể vô tư như hắn. Bodhi cho các thí sinh trở về nghỉ ngơi, lại thấy Gusta vẫy tay gọi. Mèo con, lại đây. Gusty, ai cơ? Các thí sinh nhìn nhau. Bodhi chớp mắt lè lưỡi, mặt vô cùng bối rối. Chắc là Boss lại quen trong lòng nên mới thốt ra như vậy. Gusta xấu hổ cực kỳ, che miệng ho khan một tiếng, chữa lại. Romeo, lại đây. Tôi muốn nói chuyện với em một chút. Chu Doãn Thịnh hơi sệ mặt đi đến. Hắn cũng từng nghe thấy xưng hô này từ miệng của Bodhi và Jerry vài lần. Thì ra ban giám khảo và nhà sản xuất có thói quen lấy biệt danh cho các thí sinh nào. Kitty, xưng hô này làm cho hắn nhớ đến con mèo Hello Kitty Delner hồng phấn, nhất thời tâm tình khó diễn tả thành lời. Hắn cho rằng mình là một người quái thú thời tiền sử, không ngờ trong lòng người khác, hắn là một con mèo con. Điều này thể hiện diễn xuất của hắn quá tốt, đủ để lừa gạt toàn thế giới. Đi đến bên cạnh người đàn ông nọ, hắn ngửa đầu, chớp chớp đôi mắt ướt sũng, ác ý giả nài. Mũi Gusta hơi ngứa, lập tức quay lưng đi đến phòng chờ. Thấy xung quanh không có người hay camera, hắn vội vàng bày ra biểu cảm kích động chịu không thấu. Hắn rất nghi ngờ là mèo con cố tình hấp dẫn mình. Có chú mới biết khả năng tự chủ của hắn đang ngày càng bị mài mòn, có lẽ còn không thể chống đỡ đến khi cuộc thi chấm dứt đã bùng đổ rồi. Ngồi đi. Hắn ngồi xuống sofa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Chu Doãn Thịnh rốt cuộc cũng nhận ra hình như Gusta có cảm tình với mình. Hắn nhanh chóng cân nhắc một chút, chỉ cần đối phương không vượt qua giới hạn, ảnh hưởng đến cuộc thi, thiện ý này chỉ có lợi mà không có hại, cho nên hoàn toàn có thể làm bộ như không biết. Hắn ngồi xuống, mỉm cười với người đàn ông nọ. Trái tim Gusta ngứa ngứa, rất muốn kéo hắn vào lòng, ôm hắn ngồi lên đùi, hôn khuôn miệng hồng, nhỏ nhắn và bờ mi cong vút của hắn. Trong lòng thì hoang tưởng thế, nhưng ngoài mặt hắn vẫn hết sức nghiêm túc dò hỏi. Romeo, chuyện lần này em định xử lý thế nào? Chẳng phải đã xử lý xong hết rồi à? Chu Doãn Thịnh ngây thơ chớp chớp mắt. Đồ ngốc. Vừa rồi là hình phạt làm tổn thương chương trình, đưa ra cho Hayden. Cậu ta xâm phạm thân thể và danh dự của em. Em có quyền kiện cậu ta. Nếu em muốn lấy lại công bằng cho mình, tôi sẽ mời luật sư giúp em. Kiện thằng đó đi cục cưng. Hãy vứt hết tất cả tình yêu với nó đi. Vòng tay anh luôn mở rộng với em. Gusta âm thầm, gào thét, cầu xin ở trong lòng.